Hành trình của nhân vật phụ. Chương 43, trận đấu giao hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ba người đang trên xe ngựa trở về trường, Ted đang đứng lên đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm để lãnh đạo team thay cho Masaru. Trời ơi, sắp thi đấu rồi. Chúng ta không thể đấu nếu thiếu người cast ma thuật được. Không sao, cậu, Nasa, San, cậu sẽ làm người cast phép cho chúng ta. Chấm, nhưng, còn vị trí công chính thì sao? Mình sẽ đảm hộ việc này và cả việc bảo hộ cho chúng ta. Vì thế nên chúng ta sẽ ổn thôi, Một hồi động viên các bạn, họ đã bắt đầu lấy lại tư tưởng chiến thắng. Dù họ phải chấp đội kia một người nhưng họ chỉ là lớp A thôi. Họ sẽ lo liệu được. Khi trọng tài đọc tên nhóm Masaru, họ bước lên với tâm trạng lo lắng. Hồi hộp, mỗi đội có 5 người. Tùy vào mỗi người mà chọn chiến thuật thích hợp. Nhóm 5 người kia chia ra 5 thể loại khác nhau là đam chính, tanker, bắp, bảo hộ và cast phép. Với team của Ted, nhiệm vụ bảo hộ và đam chính là do Ted thực hiện. Trong khi trọng tài phổ biến luật, họ bàn ngau lại lần cuối xem có muốn thay đổi gì không. Vậy chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu, theo lời trọng tài. Đội bạn lùi lại về phía sau trong khi đội Ted muốn công sớm nên đã xông lên trước. Người cast phép bên họ thổi ra ngọn gió to. Sau đó là những mảnh băng sắc nhọn như kim. Hòa vào trong gió. Biết điều này, Ted lập ra một rào chắn ngăn cách. Giúp bảo vệ khỏi những mảnh băng sắc nhọn. Chống lại nó, bên Ted cũng bắt đầu niệm ma pháp. Một vòng tròn ma pháp hiện lên trên bầu trời phía trên đội kia. Mưa bắt đầu đổ xuống. Biết cậu ta định làm gì với nước. Họ bao bọc toàn bộ chỗ mình đứng bằng rào chắn. Đến khi một tia sét được bắn ra từ vòng tròn đó, nó làm bốc hơi nước, để lại màn sương mù dày đặc bao phủ toàn sân đấu. Họ nắm vai nhau để khỏi lạc. Với khứu giác của mình, cậu đánh hơi được vị trí của 5 người họ. Cậu quyết định tách team để thực hiện nhiệm vụ của mình. Với kỹ năng săn mồi của loài hổ, cậu dễ dàng tiếp cận bọn họ mà không bị phát hiện. Xông vào tấn công, một người khác ra đỡ đòn đó hộ người cast phép. Tên tanker với bộ giáp lồm cồm, to lớn nhưng cũng khá nhanh nhẹn khi có thể đỡ đòn của Ted. Mặc dù nó có thủng giáo nhưng không đến nỗi bị thương nặng. Cậu cast phép đi, tớ sẽ câu thời gian cho cậu. Hắn cầm cây kiếm và tấm khiên củ mình lên tay rồi nói với người cast phép. Tên này là tộc tê giác, nổi tiếng với sức khỏe trâu bò và làn da dày. Tác tự bịa ra chứ cô biết gì về sinh học đâu. Biết điều này, Ted nghĩ không nên đối đầu với hắn đầu tiên. Thay vào đó, với lợi thế về tốc độ, cậu nhắm vào người cast phép. Không phản ứng kịp, tên tanker quay lại định bắt lấy Ted nhưng nhanh chóng bị tấn công bởi tanker đội mình. Ted bị rào chắn lập ra ngay lập tức bởi người bảo hộ chặn lại. Dồn sức vào việc phá vỡ hàng rào. Họ quên mất đam chính sau khi được bắp đủ kiếp xông lên đẩy Ted ra. Hai đam chính đấu với nhau. Hai bọn họ lao vào nhau. Ăn miếng trả miếng với nhau. Khi hai đam chính câu giờ lẫn nhau, đội bạn định lấy lợi thế số lượng để giành chiến thắng. Bị chèn ép quá sâu, hai người kia không thể đấu lại thêm bao lâu nữa. Tanker bên kia khi bị vượt mặt bởi tanker mình đã được bắp lên một chút. Hai cô gái vẫn cố trụ vững đợt tấn công của người cast phép. Hoàn thành một niệm chú bắp với hiệu quả toàn sân khấu. Bốn người bọn họ giành lại được sức khỏe và tăng các chỉ số lên 1-2 lần trong một khoảng thời gian. Khi đó, đội kia bị phản ứng ngược, khiến những chức năng bắp trở về con số 0. Bọn họ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ted giành lại thế chủ động, đàn áp đam chính. Anh ta gần như kiệt sức. Người cast phép đang dùng tất cả mana mình có, dồn vào một đòn diện rộng. Trên đầu mỗi người bên Ted là một vòng tròn hiện ra. Nhiều tảng băng từ đó bắn ra, dội lên đầu bốn thành viên, gây nên một khối sương mù dày đặc, đè lên sương mù trước đó, phủ lấy cả đấu trường. Ted đã kịp thời dùng rào chắn lên tất cả các đồng đội của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi đó, tên đam chính quốc một đường chéo với cây kiếm gỗ, làm Ted bay ra khỏi sân đấu. Nghĩa là Ted bị loại. Còn ba người trong đội, làn sương bắt đầu phai dần. Trên sàn đấu còn bảy người. Bên mình mất Ted và bên kia mất Tanker. Nhờ vào Tanker bên mình, họ quyết định đứng thành một hàng. Casper ở giữa và Tanker ở trên. Cô liên tục dùng ma pháp, được hỗ trợ mana bởi Buffer. Bên kia, đàm chính xông lên đánh tan đội hình nhưng vì lý do nào đó, bị chặn ngay lại trước khi có thể đâm đến Tanker. Nhờ vào Buffer, cho một gậy vào mặt, Tanker gửi hắn ra khỏi sân đấu. Cạnh nơi tên Tanker bị đánh bay ra, còn hai người là người tạo khiên và pháp sư. Họ phối hợp ăn ý, đưa ra những ma thuật khá mạnh. Vì không có bảo hộ nữa, họ phải tự mình chống trả đợt tấn công. Tanker xông lên, cố làm vỡ chiếc rào. Sau khi cắt xong, ma thuật đội kia bay thẳng về phía mình. Hai người kia cùng làm xong ma pháp, cho nó bay về phía này. Cậu hứng chọn đòn đó. Đây là một chiêu bắp sức khỏe vật lý lên 2-3 lần. Cậu một hít gửi cả hai người ra ngoài sân. Vậy là đội ta chiến thắng với một người còn lại trên sân. Cách chương.